Tuy nhiên, những ngày nghỉ rỗi rãi đều thường xuyên tới Liêu Dương thăm Trương Ngữ Giai. Đối với vị đại tỷ này, Lương Thần vẫn rất tôn kính. Mau vào đi, Lâm tiên sinh và Giai Giai chờ cậu hơn nửa ngày rồi đó. Phùng Lệ ánh mắt rất phức tạp. Người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này đã không còn là một cảnh sát nhân dân nhỏ nhoi nữa. Thậm chí ánh hào quang khi hắn lên làm đại đội trưởng chỉ an ở Tây Phong cũng đã xa vời vợi rồi. Mới có một năm rưỡi, ai có thể ngờ được rằng một cảnh sát nhân dân nhỏ nhoi ở một đồn công an nông thôn lại có thể vút thẳng lên trời, thăng chức nhanh như hỏa tiễn từ đại đội trưởng chỉ an đến đại đội trưởng đại đội hình sự cục công an thành phố, rồi đến trưởng phòng công an huyện, cuối cùng lại trở thành bí thư ủy ban chính trị pháp luật huyện. Lương Thần cười một tiếng, quen lối mà đi vào phòng hai mẹ con Trương Ngữ Giai. Trong phòng, người đàn ông đầu bạc trắng đang ngồi bên giường đứa trẻ, vươn một ngón tay vô cùng thân thiết mà đùa với bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ, trong miệng không ngừng nói, nào, cục cưng, cười với ông nội một cái nào, cười đi. Trương Ngữ Giai đứng một bên, đôi mắt đẹp nhìn vị chủ tịch đầu bạc trắng đang chơi đùa với đứa con. Khi Lương Thần lặng lẽ đi vào, cô dường như có linh cảm liền quay đầu lại. Sau đó khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười vui sướng, mở miệng nói, cậu đến rồi à? Rất tự nhiên mà bước lại, cầm lấy áo khoác của Lương Thần treo lên giá. Sau đó kéo tay Lương Thần đến bên giường đứa trẻ. Trên giường, đứa bé bụ bẫm đang mở to ánh mắt ngây thơ, dường như rất ngạc nhiên mà quan sát mấy gương mặt đứng trước mặt. A, vừa nhìn thấy Lương Thần, miệng đứa bé ọ e lên một tiếng. Lương Thần cảm thấy như có niềm vui bất ngờ, nhìn Trương Ngữ Giai và Lâm Tử Hiên nói, nghe thấy không, nghe thấy không, cục cưng gọi cha ơi đấy, nói vớ vẩn, con mới đến vài lần, đến con là ai cục cưng chưa chắc đã biết. Lâm Tử Hiên không chút khách khí hắt vào mặt Lương Thần một gáo nước lạnh, sau đó vẻ mặt hiền từ mà nhìn đứa trẻ nói, cục cưng là gọi ông nội đúng không? Cháu ngoan, chờ đến khi nào cháu lớn lên, cháu muốn cái gì ông nội cũng mua cho cháu. A, dường như hiểu những lời Lâm Tử Hiên nói, đôi tay bé nhỏ của đứa trẻ ra sức khua khoáng, miệng không ngừng kêu a. Lâm Tử Hiên cười ra tiếng, liên tục nói, được rồi, được rồi, ông nội nhất định sẽ giữ lời. Cục cưng mau lớn lên đi. Trưởng thành rồi thì ông nội sẽ cưới vợ cho cháu. Lương Thần và Trương Ngữ Giai ở một bên không kìm nổi khẽ cười, nhưng trong lòng cũng có chút cảm giác chua xót. Người đàn ông cả đời lăn lộn này, dường như chỉ có thể tìm thấy niềm vui sướng và an ủi từ đứa bé ngây thơ này. Chỉ có trẻ con mới có ánh mắt trong sáng như vậy chăm chú nhắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ. Lâm Tử Hiên tràn đầy trìu mến mà nói một câu. Sau đó quay đầu, ánh mắt nhìn ra khoảng không phía ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, cùng với sự lớn lên của con người, bản tính lương thiện của con trẻ cũng sẽ bị cát bụi cuộc đời che lấp, ánh mắt cũng sẽ dần mà trở nên vẩn đục. Nếu như cha có thể sống đến khi nào cục cưng trưởng thành, cha sẽ bảo nó trước tiên học cách kiếm được một căn biệt thực đã. Cha sẽ giáo dục nó, chỉ cần có của cải, muốn lấy mấy người vợ thì lấy từng ấy. Lâm Tử Hiên quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lương Thần và Trương Ngữ Giai nói, nhưng cha sẽ không cho nó đặt chân vào quan trường, cho dù là nó thích cũng không được. Trương Ngữ Giai không thể lĩnh hội được dụng ý trong câu nói của người đàn ông. Cô chỉ đơn thuần xem những lời này là nói lên tình cảm yêu quý của đối phương đối với đứa nhỏ. Lương Thần lại có chút suy nghĩ nên nhíu nhíu mày. Lâm Tử Hiên cũng không chỉ một lần nhắc nhở hắn, quyền lực cố nhiên là cao hơn của cải, nhưng mỗi một bước đều phải nơm nớp lo sợ, như đi trên một lớp băng mỏng, không cẩn thận thì có thể dẫn đến kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Con đường làm quan rất khắc nghiệt, hơn nữa càng lên cao thì tâm huyết và tinh lực phải bỏ ra sẽ tăng thêm gấp bội. Hắn hiện tại đã có tài sản mấy chục tỷ, hoàn toàn có thể dứt bỏ hết thảy, làm một đại phú hào tự do tự tại. Giống như lời Lâm Tử Hiên nói vậy, muốn mua mấy căn biệt thự thì mua, muốn cưới mấy vợ thì cưới. Chàng trai, đẩy ta ra ngoài. Cục cưng mệt rồi, để cho nó ngủ một chút. Lâm Tử Hiên là một nhân vật lão luyện, vừa nhìn thấy vẻ mặt Lương Thần liền đoán được chắc chắn Lương Thần có chuyện muốn nói với mình. Vì thế ông ta rất tự nhiên mà tìm cớ để ra ngoài với hắn. Đẩy Lâm Tử Hiên ra khỏi phòng, hướng cuối hành lang đi đến. Lương Thần nhớ rất rõ, ở căn phòng chỗ lối rẽ có một ban công lộ thiên. Có việc gì? Lâm Tử Hiên tự mình quay xe lăn, quay lại đối mặt với Lương Thần. Lúc này đã gần đến đêm khuya, từ ban công lộ thiên nhìn ra, lọt vào trong tầm mắt là những ngọn đèn rực rỡ. Nếu ngửa đầu nhìn trời, có thể nhìn thấy giữa bầu trời tối đen ẩn hiện rất nhiều vì sao lấp lánh. Lương Thần theo thói quen rút một điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi, lúc này mới đem việc Diệp Thanh Oánh mang thai cùng với quyết định kết hôn của mình nói với vị cha nuôi này. Con muốn cha đánh giá quyết định của con sao? Lâm Tử Hiên giọng nói không biểu lộ nửa phần kinh ngạc. Dường như ông đã sớm đoán được những lời Lương Thần vừa nói, hoặc là đã sớm biết được việc này. Không thể nói là ngu xuẩn, nhưng khẳng định là không đủ sáng suốt. Dừng một chút, Lâm Tử Hiên nói tiếp, quyết định cuối cùng đó của con rõ ràng là kết quả của một quá trình suy nghĩ lý trí. Điều này không phù hợp với nguyên tắc lợi ích lớn nhất, nhưng lại phù hợp với tác phong làm việc của con. Cái gì là nguyên tắc lợi ích lớn nhất? Lương Thần ngẩn ngơ hỏi ngược lại. Chính là nói, cho dù con kết hôn với cháu gái Mimi của cha hay là kết hôn với con gái Lý Hinh Đình của Lý Thư Hãn thì những lợi ích và mặt tốt mà con có được chắc chắn sẽ hơn nhiều so với lựa chọn hiện tại của con. Nhất là Lý gia, hiện tại có thể nói như là mặt trời ban trưa. Nếu con có thể trở thành con rể của Lý Thư Hãn thì cha đoán rằng trong vòng 10 năm nữa ít nhất con cũng sẽ thăng chức giám đốc sở. Lâm Tử Hiên mỉm cười mà giải thích. Con được kế thừa tài sản của cha nên con không thiếu tiền. Cái con thiếu chính là quyền lực. Mà trên đời này, tổ hợp uy lực lớn nhất chính là quyền và tiền. Tiền có thể cung cấp chỗ dựa hùng mạnh cho quyền, rồi sau đó quyền lại có thể giúp tiền vơ vét nhiều hơn. Điều con suy nghĩ không phải là cái này. Tiểu Lương Thần không biết nên khóc hay nên cười nói. Con quả thực chỉ muốn hỏi. Nếu con kết hôn với Thanh Oánh thì giai tỷ sẽ như thế nào? Con ơi là con, suy xét cả ngày chỉ có việc đó sao? Mang cả tinh thần và sức lực đặt vào cái việc còn con đó. Tương lai mà cứ như vậy thì làm sao có tiền đồ lớn được? Lâm Tử Hiên lắc đầu, vẻ mặt tiếc rẻ như thể rèn sắt không thành thép. Nếu việc đó không làm cho tốt, con cũng chẳng có tâm trạng nghĩ đến việc gì khác. Lương Thần cười khổ nói. Con vô liêm sỉ, nhưng con lại không muốn kết thúc. Trên thực tế, đó lại là sự vô liêm sỉ lớn nhất. Con rất tham lam, những mỹ nữ xinh đẹp đó một người cũng không muốn buông tay. Nhưng con lại không thể cho tất cả bọn họ những gì họ muốn. Con cảm thấy rất hổ thẹn. Việc hổ thẹn đó có tác dụng gì? Lâm Tử Hiên lấy giọng điệu trêu chọc nói. Cũng có thể, dù gì thì coi như con cũng có chút mùi vị con người. Lương Thần cũng dùng giọng điệu tự giễu đáp. Cha vừa nói rồi, lựa chọn của con không phù hợp với nguyên tắc lợi ích lớn nhất, nhưng lại phù hợp với tác phong làm việc của con. Lâm Tử Hiên cười, chỉ đối phương nói, con người muốn biến thành xấu không khó, cái khó là một người như con không thể xấu triệt để được. Hoặc là có lương tâm, hoặc là không có lương tâm, giống như con thì ở vào vị trí nửa nọ nửa kia. Chỉ có thể dùng hai chữ, rắc rối. Đêm nay có khó chịu gì trong lòng thì cứ nói hết ra đi. Cái thằng bé này, con đã đồng ý với Thanh Oánh, chờ giải quyết xong xuôi mấy việc trong tay rồi sẽ cùng cô ấy về nhà ở Tây Phong, bàn bạc với cha mẹ định ngày thành hôn. Lương Thần khẽ thở dài nói, con chỉ là lo lắng, sợ giai tỷ biết được việc này. Con cũng lo lắng chính mình về sau sẽ không còn mặt mũi nào mà nhìn cô ấy nữa. Còn cả đứa con biết, việc này đối với giai tỷ là không công bằng. Nhưng nếu dựa vào việc cả hai người đều có con với con thì con chỉ có thể cùng Thanh Oánh kết hôn. Cái thằng bé ngốc này, Lâm Tử Hiên lấy tay chỉ đối phương, hừ nhẹ một tiếng nói. Con thực sự nghĩ rằng Ngữ Giai xem con như bảo bối mà luyến tiếc sao? Người ta muốn cái danh phận được kết hôn với con sao? Ngữ Giai hiện tại đã là con gái nuôi của ta. Ta bảo đảm từ nay về sau sẽ không phải lo lắng gì về cơm ăn áo mặc. chỉ cần thanh thản mà nuôi cục cưng lớn lên. Nếu ngày nào mà lão già này không còn nữa, tài sản để lại cho nó tuy không nhiều bằng con, nhưng cam đoan là sẽ đủ cho cuộc sống sung túc của mẹ con Ngữ Giai. Con là cha, nếu có lương tâm thì hãy tranh thủ thời gian qua thăm. Còn các cái khác không cần quan tâm, hiểu chưa? Hiểu rồi, cha nuôi. Lương Thần dùng ánh mắt cảm kích mà nhìn đối phương. Tiếng gọi cha nuôi này là hắn cam tâm tình nguyện. Làm sao mà hắn lại không nhìn ra? Những sự tính toán sắp đặt của đối phương đều là để xua tan đi những lo âu trong lòng hắn. Bước ra khỏi hội quán, đã gần 12 rưỡi đêm. Lâm Tử Hiên không giữ hắn lại mà phái lái xe đưa hắn trở về. Ngồi trong xe, trong đầu hắn hiện lên dung nhan của từng người con gái. Giữa lúc đó, hắn chợt cảm thấy thế giới này đúng thật là một đống lộn xộn. Kết hôn còn chưa vậy mà đã được làm cha rồi. Mà người con gái sắp trở thành vợ hắn lại không phải là mẹ của cục cưng. Diễm Phúc trái ôm phải. Ấp nay đã trở thành hiện thực. Nhị tiểu thư, Băng Sơn, nhà Liên gia kia cũng đã thành tình nhân của hắn. Thậm chí đến cả con gái của bí thư tỉnh ủy cũng suýt chút nữa bị hắn chiếm được. Hắn chìm đắm trong ham mê chinh phục phụ nữ không thể nào thoát ra được. Nhưng đôi lúc bình tĩnh lại, hắn mới tỉnh ngộ nhận ra rằng nếu muốn giải quyết mối quan hệ hỗn độn này thì quả thực là một công việc khó khăn vô cùng. Trở lại Diệp gia, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong nhà im ắng, dường như mấy người phụ nữ đều đã ngủ say. Đi vào phòng mình, cởi áo khoác, không bật đèn mà chui vào chăn. Một tấm thân thơm tho ấm nóng vươn tới, như bạch tuộc mà cuốn chặt vào hắn. Theo sau là âm thanh ngọt ngào mang theo mùi hương hoa lan thơm ngát phả vào mặt hắn. Muộn thế này mới về, người ta còn tưởng rằng anh không về nữa. Đây là nhà của anh, không về đây thì về đâu? Lương Thần kéo đối phương vào trong lồng ngực, hôn mạnh lên gáy ngọc của người con gái, nhắm mắt lại thì thào đáp. Em thích những lời này, rất thích. Diệp Tử Thanh rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông, ngửi mùi hương của người đàn ông, cô cảm thấy rất ấm áp, rất yên tâm. Ngủ đi, ngủ đi. Lương Thần vừa dịu dàng nói vừa vỗ về sau lưng đối phương. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng, ôm tấm thân ngọc ngà trong lòng mà hắn không có nửa phần tà niệm, cứ như vậy ôm cô gái mà nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lương Thần ăn mấy quả trứng vương phỉ hạm luộc, lại dặn Diệp Thanh Oánh chú ý giữ gìn sức khỏe, chú ý bổ sung dinh dưỡng, sau đó ôm tâm trạng vạn phần phức tạp lên xe quay trở về Giang Vân. Lương Thần vừa mới rảo bước tiến vào huyện ủy, đã thấy người của Ủy ban Kỷ luật thành phố chạy tới. Bí thư Vương Cương Vân của Ủy ban Kỷ luật trực tiếp tìm tới văn phòng của Ủy ban Chính trị Pháp luật, chính xác hơn thì là trực tiếp tìm Lương Thần. Vương Cương Vân lần này nhận lệnh đến thu hồi các chứng cớ quan trọng mang về. Tuy nói là trước mắt phải suy xét đến vấn đề hài hòa ổn định, tạm thời không truy cứu sâu nữa, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là việc này đã xong. Ai có thể bảo đảm rằng trong tương lai sẽ không bao giờ động lại bản án cũ nữa. Các chứng cớ này như lưỡi dao treo trên đầu một bộ phận cán bộ, khiến cho các vị cán bộ này giờ nào phút nào cũng lo lắng không yên. Đối với lý do tại sao vị phó bí thư Vương này lại đến đây, Lương Thần trong lòng biết rõ ràng. Sau vài lời thăm hỏi xã giao, hắn mời phó bí thư Vương sang phòng công an huyện, rồi giao lại cho đối phương toàn bộ sổ sách và đĩa từ. Cũng giống như những lời hắn từng nói với Lý Minh Dương, mục đích của hắn chỉ là muốn tề học quy phải đền tội. Còn các vấn đề khác, nhất là liên quan đến các vị lãnh đạo thì rất đau đầu. Hắn giao nộp hết những chứng cớ này đi thì cũng coi như là để cho mình chút thanh tịnh. Đối với vụ án tề học quy, Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân đang chiêng trống dùng beng mà tiến hành xác minh các bằng chứng. Phỏng chừng khoảng tuần đầu tháng 6 sẽ tiến hành xét xử công khai. Cuối tháng 5 này, đối với phòng công an huyện, đối với Lương Thần mà nói thì còn có một việc tương đối quan trọng. Đó chính là cuộc thi tuyển công vụ toàn thành phố đã bước sang giai đoạn phỏng vấn. Căn cứ theo tỷ lệ 1 chọi 3, với hơn 50 vị trí, tổng cộng đã có hơn 150 người đã vượt qua kỳ thi viết, chuẩn bị tiến vào phần phỏng vấn. Ban tổ chức cán bộ thành ủy,